Mỗi khi khối cầu nam châm gắn gai nhọn kia lướt qua mặt đất, sàn nhà sẽ cung cấp lực đẩy nó lên độ cao của lần rời xuống đầu tiên, cứ thế nó sẽ không bao giờ dừng lại. Nhạc Dương phản bác, không thể nào thế được, năng lượng nhất định sẽ bị tiêu hao. Nếu nói như anh, chẳng phải đã thành động cơ vĩnh cửu rồi à? Trương Lập lắc đầu, không, cậu không hiểu rồi. Sau khi nghe Đại sư Á La nhắc đến loại cơ quan này, tôi đã dành thời gian để đi tìm đáp án. Trên trần gian đại điện này chắc là còn có hai khối đá nam châm nữa trái dấu với con lắc chùy. Mỗi khi con lắc chùy lên đến điểm cao nhất, chúng sẽ sinh ra lực hút quả chùy lại, góp thêm một phần giúp nó trở về vị trí ban đầu. Những con lắc này ban đầu cũng chính là bị chúng hút vào mà cố định trên không trung. Giữa con lắc và khối đá nam châm lại có một phiến đá dày hoặc thứ gì đó có thể làm giảm sức hút của nam châm với con lắc. Thứ này lại do một cơ quan khác điều khiển, và tần suất mở ra đóng vào của phiến đá và tần suất dao động của con lắc chùy là như nhau. Thế họ dùng lực gì để điều khiển những phiến đá đó? Giáo sư Phương Tân hỏi. Trương Lập đáp, thủy lực, hoặc là lực gì đó khác. Anh đột nhiên há hốc miệng kêu lên, đám dây leo ấy, đám dây leo nhu động nhung nhúc ấy, chúng lấy động năng từ nước, vậy thì có thể coi như một loại năng lượng sinh vật đi. Cũng có nghĩa là cổ nhân đã chuyển hóa năng lượng nước thành năng lượng sinh vật, dùng năng lượng sinh vật để khống chế năng lượng cơ giới, mà năng lượng cơ giới lại khống chế lực từ, đây mới chính là loại cơ quan cảm bẫy mẫu mực điển hình. Tôi còn nhớ Đại sư Á La từng nói, sở dĩ kim chỉ nam được liệt vào tứ đại phát minh, không chỉ vì nó có thể chỉ ra phương hướng, mà quan trọng hơn là, nó nói lên sự phát. Ngày nay sắt nam châm nhân tạo có thể giữ được 100.000 năm không mất đi từ tính, còn đá nam châm tự nhiên thì cũng giữ được từ tính khoảng mấy nghìn năm. Các loại lực tương tác lẫn nhau thì chính là một nguồn năng lượng không bao giờ cạn chứ còn gì nữa. Trương Lập đã hơi có chút kích động, chỉ một cơ quan điều khiển con lắc chùy đơn giản như thế, đến nơi này không ngờ lại biến thành sự ứng dụng và khả năng vận dụng thành thạo bốn loại lực khác nhau. Đây đúng là trí tuệ mà cổ nhân nghìn năm trước sở hữu sao? Rốt cuộc đám người cổ đại này còn có thể đem lại cho họ bất ngờ gì nữa đây? Lữ Cánh Nam nói, giờ thảo luận những chuyện này cũng chẳng ích gì, có nghĩ được cách nào rời khỏi đây không hả? Trương Lập lắc đầu nói, vô dụng thôi, giáo quan, cô nhìn những con lắc chùy này mà xem, quỹ đạo của chúng đều đã được thiết kế chuẩn xác, ở giữa tuyệt đối không có khe hở nào cho người lách qua được, hơn nữa trong bóng tối mịt mùng này, đến cả con lắc chùy ở đâu cô cũng không thấy nữa. Tốc độ chạy của người có nhanh đến mấy, cũng không thể vượt được gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 của trái đất. Gian đại điện này lại cũng khá cao, khi con lắc này đu xuống dưới, tốc độ của nó e rằng đã đến hơn 100 m/s rồi. Lữ Cánh Nam nói, chẳng lẽ chúng ta bị vây khốn ở đây à? Trương Lập đành nói với giọng đầy cam chịu, chắc là phải thế thật, có điều, kẻ địch của chúng ta cũng bị giam hãm ở đây rồi. Lữ Cánh Nam lắc đầu, chúng ta cần phải ra khỏi đây. Lúc này, Đường Mẫn chợt lên tiếng, tôi có cách đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Cách gì? Đường Mẫn nói, cơ quan này không thể cứ đung đưa thế mãi được. Nếu nói đây là một cách để cổ nhân tu luyện, vậy thì sau khi vượt qua những con lắc chùy này, chắc chắn là có cách để đóng nó lại. Với vị trí hiện nay của chúng ta, con lắc không thể đung đưa tới được. Giữa mặt sàn và con lắc chùy vẫn còn một khe hẹp nhất định, chỉ cần thân hình đủ nhỏ bé. Không được, tôi không thể để cô mạo hiểm thế được. Lữ Cánh Nam không đợi Đường Mẫn nói hết lời đã biết cô muốn làm gì rồi. Phải đấy, cô Mẫn Mẫn ạ. Trương Lập cũng lên tiếng, mặc dù giữa con lắc chùy và mặt đất có khe hở nhưng bên trên nó còn gắn rất nhiều gai nhọn đấy nhé. Mà trên gai ấy ai biết được là có độc hay không? Cô phải biết ở đây với cánh cửa sinh mệnh là cùng một mối mà ra, những người đã chế tạo ra các cơ quan này đồng thời cũng rất dành sử dụng cổ độc. Nếu chúng ta suy đoán theo chiều hướng xấu nhất, bị xước một cái, chỉ e hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cô căn bản không hề biết cách đóng cơ quan lại, ngộ nhỡ cô gặp phải chuyện gì, Cường Ba thiếu gia hỏi đến, cô bảo chúng tôi phải làm thế nào đây? Vừa nhắc đến Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt Đường Mẫn ngược lại còn quyết liệt hơn, cô kiên định nói, nhưng chúng ta cần phải ra khỏi đây, mà tôi lại là người có thân hình nhỏ nhất, nếu cả tôi cũng không thể đi qua được,

tĩnh lặng đến độ cả tiếng gió thổi cũng nghe thấy được. Những phiến đá lát trên sàn nhà cùng bốn vách tường không có lấy một khe hở, nhưng tất cả khung cảnh lại mang đến cho Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La một cảm giác thấp thỏm bất an. Bởi vì không nhìn thấy cơ quan, bất kỳ cơ quan nào, chỉ cần có thể phát hiện ra thì ắt có thể ít nhiều hiểu được công dụng của nó, rồi thông qua phương pháp suy đoán cách nghĩ của người thiết kế cơ quan mà tránh được đòn chí mạng của nó trước một bước. Nhưng gian thạch thất này đã bị đóng cửa, xung quanh kín mít không có bất cứ lỗ hổng hay khe hở nào, căn bản không thể biết cơ quan bẫy dập sẽ phát động ở phía nào hướng nào, đấy là cơ quan kiểu gì loại gì cũng hoàn toàn không hay biết. Ba người chỉ biết đứng thần người ra ở cửa, nhất thời hoàn toàn bất động. Đa Cát nghi hoặc đưa mắt nhìn Lạt Ma Á La và Trác Mộc Cường Ba, lên tiếng thắc mắc, hai người bị làm sao thế? Tại sao không đi nữa? Lạt Ma Á La đáp, có cơ quan đấy, chớ có vọng động. Đa Cát vỗ vỗ lên cái vai đã bó bặt một lớp dày xù xủ của mình, thoải mái nói, tôi thấy căn phòng này đến cả một cái lỗ nhỏ còn chẳng có, làm sao mà có cơ qua được. Lạt Ma Á La nói, còn nhớ tình cảnh của tôi ở Thủ Kiếm Địa Ngục không? Cổ nhân đã học cách ngụy trang cơ quan phía sau tường đá rồi. Hơn nữa, những phiến đá lát sàn này cũng có khả năng thụt xuống, nếu chưa làm rõ tình hình đã đi bừa. Nhưng mà, cứ bế tắc ở đây mãi cũng không phải cách đâu. Ngộ ngỡ đám dây mây có thể phình to ra ngoài kia bịt kín hết cả đường đi lối lại thì tính sao bây giờ? Đa Cát đột nhiên nổi cơn ương ngạnh, nếu có cơ quan thì cứ để tôi dùng thân thể này mở đường cho thánh sứ đi tiếp. Nói đoạn liền sải chân bước luôn hai bước dài, mới chỉ có hai bước mà thôi. Chỉ nghe bình một tiếng nổ lớn, ba người như có sấm động bên tai. Đa Cát tựa hồ bị một chiếc xe tải lao thẳng vào, cả người bốc lên cao, rơi bịch xuống đất lăn liền hai vòng, rồi nằm yên bất động. Trác Mộc Cường Ba kêu lớn, Đa Cát. Nhưng anh ta không có phản ứng gì. Lạt Ma Á La nói, đừng hoảng hốt, chỉ bị ngất đi thôi. Cường Ba thiếu gia, vừa nãy cậu có nhìn rõ là thứ gì tấn công Đa Cát không? Trác Mộc Cường Ba hoang mang lắc đầu, gã chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tựa như có thứ gì đấy nổ tung ra. Kế đó liền thấy Đa Cát bị hất văng lên không trung, lăn tròn dưới đất. Nhưng rốt cuộc Đa Cát bị thứ gì đập vào thì quả thực là gã không nhìn thấy. Hơn nửa thứ đó đập trúng Đa Cát xong, liền tan biến vào hư không, không hề có chút dấu vết hay tăm hơi gì để lại.